Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 257, thứ 255 Thái có tài, quân tư, thế là, xa trường hết thảy buổi chiều Đô Phi so với bình thường náo nhiệt. Từng tiếng hưng phấn sói tru, từng tiếng kinh hoàng thét chói tai, bó lớn mồ hôi hòa máu loãng hỗn hợp chảy xuôi đầy đất. Có người quá cái cọc võng thời gian bò bất động, không quan hệ. Phía sau theo nằm dạp xuống trên mặt đất cái cọc võng lý sói hoang. Hai mắt mạo lục quang giữ tận gầm thét không ngừng hướng phía trước bò bất động tân binh đuổi. Theo, trong nháy mắt, nguyên vốn đã không khí lực thân thể lập tức bị rót vào tràn đầy lực lượng. Kia tân binh bị dọa đến số chết bò. Tốc độ kia sức lực đầu. Dù cho toàn bộ lưng bị mặt trên sắc bén lưỡi dao hoa được máu thịt mơ hồ cũng không biết đau đớn. Tựa được, ai nhượng kia sói hoang là thật bị buông ra, ngay phía sau hắn đuổi theo chạy. Chủ yếu nhất là ngay từ đầu tân binh này còn chưa tin Quý Quân Nguyệt Hội thực sự nhượng sói đến. Cắn hắn, thế là chỉ là tượng trưng tính dãy dụa hướng tiền bò. Cũng không có triệt để bạo phát. Nhưng khi kia sói hoang đuổi theo hắn một ngụm cắn ở chân của hắn lõa thời gian. Hắn rốt cuộc ở bị đau chung biết sợ, biết bọn họ này quý tướng quân là tới thực sự, cũng không phải là dọa dọa bọn họ mà thôi. Thế là cũng không dám đánh cuộc, liều mạng hướng tiền bó, chẳng sợ từng đạo lưỡi dao phá vỡ phía sau lưng của hắn. Mông, thậm chí là ra đầu, không ngừng lại. Bởi vì hắn cũng không muốn bị xúc ăn sống rồi đôi chân. Ở bên cạnh xem cả đám tân binh thấy vậy cũng theo run rẩy. Vẻ mặt lo sợ không yên, bọn họ cũng đều biết Quý Nguyệt sẽ không thực sự để cho bọn họ bị sói hoang ăn. Thế nhưng nhìn ra được, mặc dù sẽ không để cho bọn họ được ăn, đãn tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ sống giờ chết giờ. Với là có lần này giáo huấn. Sau nhân quá cái cọc võng lúc chẳng sợ lại khó khăn lại mệt cũng đều cắn răng kiên trì. Chỉ sợ kia sói hoang truy ở sau người cắn bọn họ. Bên này huấn luyện quá dây thừng nhân cũng như nhau. Trước còn muốn phía dưới có bao cắt điếm dù cho ngã xuống cũng ngã bất thương quang không chết. Thế nhưng bây giờ không giống nhau. Phía dưới tam đầu ác sói phân biệt bị buộc ở dây thừng trước sau hòa trung đoạn. Chỉ cần bọn họ ngã xuống, đây tuyệt đối là nhân nhập miệng sói. Cứ việc bọn họ những thứ ấy sói bị buộc, chỉ cần bọn họ động tác rất nhanh là có thể né ra. Thế nhưng ở rơi xuống một khắc kia tuyệt đối sẽ bị sói ngậm đi một ngụm da thịt. Cho nên ai cái bò lên trên dây thường các tân binh ngay tràn đầy sợ hãi chung cẩn thận từng ly từng. Tí leo lên quá dây thường. Kia trụy rơi xuống số lượng vậy mà so với sáng sớm khác một đội người huấn luyện số lượng còn muốn giảm bớt phân nửa, bởi vậy có thể thấy, không có bức bách sẽ không có bạo phát, nhân loại tiềm năng là vô hạn, mà Quý Quân Nguyệt đầy đủ nắm giữ như vậy vô cùng tốt phương thức huấn luyện. Nhượng buổi chiều không có việc gì chạy tới xem vi viên chờ người tất cả đều trợn mắt hốc. Momani thấy qua huấn luyện hung tàn. Chưa từng thấy huấn luyện như vậy hung tàn lại kỳ lạ. Ông trời của ta, quý tướng quân thực sự thái có tài. Trương Tử Lục nhìn những thứ ấy bị ác sói sợ đến tè ra quần không ngừng hướng tiền chạy trốn. Binh lính, từ đáy lòng phát ra cực kỳ bội phục thán phục tiếng. Hồ Tường Nhất cũng trừng mắt hạt châu nhìn những thứ ấy mạo lạnh lẽo bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Tân binh. Xong lại nhìn một chút phía dưới bị buộc kỳ thất sói. Chấn động cảm thán, thái mẹ hắn ngoan, thế nhưng ngoan làm người ta chấn động lại bội phục. Thế nào bọn họ trước đây liền không muốn quá dùng như thế tuyệt chiêu đâu. Bằng không bọn họ thuộc hạ binh nhất định so với bây giờ còn cường thượng mấy lần. Chẳng lẽ chỉ có một mình ta ở chấn động leo lên dây thừng huấn luyện hòa nghi hoặc kia cái gọi là... Cái cọc võng huấn luyện sao? Lý Nguy bắt gãi đầu nhìn về phía bên người mấy chấn động không ngớt đồng bạn. Bị Lý Nguy vừa nói như thế, Hồ Tường Nhất mấy người mới đột nhiên kịp phản ứng bọn họ quan tâm trọng điểm lệch hướng. Mà Hạ Nguyên, Vi Viên và Đàm Khánh Tu ba người thì tại ngay từ đầu chấn động với Quý Nguyệt dùng sói hoang đến. Bức ra tân binh trong thân thể tiềm năng thủ đoạn, sau đó liền bị kia cái cọc võng hòa leo lên dây thừng huấn luyện cấp hấp dẫn. Bắt tới bên cạnh chờ đợi huấn luyện một tân binh hỏi một câu. Kia cái cọc võng có ích lợi gì? Kia tân binh thấy hỏi nói nhân là Hạ Nguyên, liền cung kính mở miệng giải thích. Quý tướng quân nói này có thể huấn luyện của chúng ta bí mật năng lực. Ở sau này gặp được mưa tên thời gian có thể rất nhanh né qua, nghe lời này. Mấy người quay đầu nhìn về phía kia cái cọc võng, nhìn bên trong nằm dạp xuống đi tới một tân binh. Bọn họ thân thể là như vậy thấp, cơ hồ sát đất mặt, nhưng là bọn hắn lại ở cực đem hết toàn lực không ngừng hướng tiền bò. Thân thể cao sẽ bị mặt trên sợi dây lưỡi dao hoa thương. Tốc độ chậm hoặc là tạm dừng sẽ bị phía sau sói hoang cắn xé. Cho nên bọn họ một cái chỉ có thể mạo lạnh lẽo chướng đỏ mặt liều mạng hướng tiền bò. Chẳng sợ mình đầy thương tích, chẳng sợ mệt không có khí lực cưỡng ép, chẳng sợ mặt đất những thứ ấy lầy lội rơi xuống nước ở bọn họ mồm miệng lý. Chẳng sợ đầy người nhếch nhác vẻ mặt nước bùn, có thể tránh né mưa tên, phương tiện ẩn giấu. Thứ này nếu như khắc phục, hơn nữa đem tốc độ tăng lên, đâu chỉ là hai thứ này, càng là tương lai mai phục đánh lén điều kiện tốt nhất hành động. Nếu như luyện thành, kia đâu chỉ là quân chính quy, quả thực chính là tinh nhuệ trung tinh nhuệ. Nghĩ tới đây, mấy người tầm mắt lại chuyển hướng kia từng cây một dây thương thượng cẩn thận từng ly từng tí leo. Lên tân binh. Chỉ nhìn những tân binh kia dùng cả tay chân theo dây thừng leo lên động tác bọn họ là có thể đoán. Được này huấn luyện có ích lợi gì? Như là tất cả mọi người huấn luyện ra, cũng có thể rất nhanh theo dây thừng leo lên hơn nữa sẽ không rơi xuống. Này ở sau này đánh lén chung sẽ đưa đến nhiều đại tác dụng cơ hồ là bọn họ không dám tưởng tượng. Quý Nguyệt đâu chỉ là ở huấn luyện quân chính quy. Hắn căn bản là ở huấn luyện tinh binh, nhưng mà đây chỉ là bắt đầu, đương nhóm đầu tiên bình xét qua đi, trước mặt mọi người nhân căn cứ thực lực phân chia ra đội ngũ hậu. Bọn họ mới biết hiện tại huấn luyện đều là trụ cột nhất. Hơn nữa ở trong mắt bọn họ là tinh binh huấn luyện. Đối với Quý Nguyệt đến nói không lại là phổ thông quân huấn luyện mà thôi. Bởi vì chân chính tinh binh huấn luyện xa xa so với này càng thêm hung tàn nhưng sợ. Khó trách hắn tài năng ở mấy ngày thời gian liền huấn luyện ra 100 danh tinh nhuệ. Lấy huấn luyện như thế phương thức, coi như là cái củi mục cũng có thể trở thành tinh binh, Hạ Nguyên thất cười một tiếng. Có chút cảm thán, nhưng cặp mắt kia lại mang theo đã lâu chưa từng xuất hiện tia sáng. Nhân tài như vậy có thể xuất hiện ở Tây Bắc. Quả thật là Tây Bắc phúc khí, nhìn những thứ ấy cùng tiếp thu huấn luyện lão quân, Hạ Nguyên phảng cũng kinh nhìn thấy bọn họ thoát biến thành một cái so với tinh nhuệ còn tinh nhuệ. Cương quân, Đàm Khánh Tu nhìn đến nơi đây trong lòng cũng không tự chủ được sinh khí một tia thán phục hòa bội. Phục, chưa gặp được Quý Nguyệt thời gian, hắn nghĩ tới Quý Nguyệt đúng là cái người có năng lực. Nên không chỉ có là dựa vào Hoàng Phủ Thương và Đậu Trạm Ni, dù sao hai người kia hắn mặc dù chưa quen thuộc, nhưng cũng nhìn ra được bọn họ cũng không phải là cái loại đó sẽ vì không người có năng lực lãng phí nửa điểm tâm tư nhân, nhất là Hoàng Phủ Thương, cho nên hắn cho rằng Quý Nguyệt là có thực lực, chỉ là bởi vì trẻ tuổi cho nên ở trong mắt của hắn còn cần mài tịnh không đủ để trở thành nhượng hắn coi trọng đối thủ. Thế nhưng nhìn thấy Quý Nguyệt sau, Quý Nguyệt lần lượt đổi mới hắn nhận thức hỏa ý nghĩ. Như vậy một xuất sắc làm người ta thán phục chấn động thiếu niên. Quả thực chính là thượng thiên sủng nhi, việc khó gì tới Quý Nguyệt trên người liền biến thành đương nhiên. Người như vậy, nếu không có lập trường bất đồng, nếu không có gặp nhau thời gian không đúng, hắn rất cam tâm tình nguyện hòa người như vậy thành vì huynh đệ. Bởi vì Quý Nguyệt thái xuất sắc làm cho người ta chán ghét không đứng dậy, thậm chí bị không nhận thức được, sẽ từ đồng hóa thành Quý Nguyệt người theo đuổi. Đàm Khánh Tu bị trong lòng mình đột nhiên bốc lên thưởng thức hòa dao động dọa sắc mặt trầm xuống. hắn tại sao có thể đủ bị Quý Nguyệt ảnh hưởng? Quý Nguyệt chỉ là bị hắn lợi dụng công cụ, không thể bị ảnh hưởng, không thể đi thưởng thức, càng không thể dao động, vì trừ đại ca, hắn nhất định phải canh giữ hảo này Tây Bắc. Tròn một buổi chiều, hơn 20 vạn nhân ở Quý Quân Nguyệt đặc hữu thủ đoạn hạ bị ép hoàn thành độ khó cao huấn luyện. Ngũ đội nhân tất cả đều đem huấn luyện hạng mục thay phiên trao đổi huấn luyện một lần. Đằng huấn luyện hoàn hảo, mọi người tất cả đều gục xuống. Ở Quý Quân Nguyệt ra lệnh một tiếng tập hợp thời gian. Một cái kia gọi một nhếch nhác vô cùng thê thảm. Toàn thân cao thấp đều là nước bùn hòa vết thương. Không phải là bị cái cọc trên mạng lưỡi dao thương đến. Chính là bị sói hoang muốn tới. Tập đóng lại lúc từ xa nhìn lại tựa như một đám nạn dân bàn thê thảm ân y, rất cao hứng các ngươi. Ngày đầu tiên liền liều mạng như vậy, rất tốt, tiếp được tới mỗi một ngày đô hy vọng các ngươi lấy ra hôm nay như vậy hợp lại sức lực Quý Quân. Nguyệt đứng ở điểm tướng đài thượng mỉm cười nhìn mọi người. Nhưng kia nhạt nhẽo tà tứ tiểu ý đặt ở trong mắt mọi người cùng ác ma không có chút nào khác nhau. Bởi vì bọn họ hội liều mạng như vậy hoàn toàn là bị ép. Hôm nay vô luận nếu đổi lại là ai, ở đối mặt tùy thời có thể bị sói hoang cắn được sống giờ chết giờ chung thân tàn phế dưới tình huống. Tuyệt đối không có nhân hội bất liều mạng, trừ phi trời sinh hỉ ngược hỉ tàn tật. Hiện tại, toàn thể thành viên, chạm quân tư một canh giờ, hai mắt nhìn thẳng phía trước không được nhúc nhích. Hai vai muốn ở đồng nhất cái trục hoành thượng, muốn ưỡn ngực hóp bụng, hai cánh tay tự nhiên rủ xuống, kề sát quần, mũ chỉ đều phải khép lại hơn nữa duỗi thẳng, hai chân tự nhiên duỗi thẳng, chú ý không muốn đánh cong, hai đầu gối quan trọng chặt tịnh cùng một chỗ, hai chân gót chân tịnh cùng một chỗ, đầu ngón chân tách ra khoảng chừng một quyền đại tiểu. Đầu ngón chân tận lực muốn ở một tuyến thượng, theo Quý Quân Nguyệt mỗi một câu nói chậm rãi tràn ra, mọi người từng bước một theo nàng trong lời nói nội dung nghe theo. Mỗi một liệt đô có một dẫn đoàn nhân phụ trách tuần sát mọi người động tác. Cho nên Quý Quân Nguyệt căn bản không cần lo lắng lời của nàng nhắn nhủ không đi xuống. Cũng không cần lo lắng có người không nghe lời. Đây là quân tư tiêu chuẩn. Sở dĩ để cho bọn họ chạm quân tư, chư luyện thể năng còn có chính là chỉnh lý dung nhan dáng vẻ. Quân nhân nên có quân nhân khí chất hòa khí thế, không nói vũ lực, ít nhất đi ra ngoài đều phải ở khí thế thượng trước một bước kinh sợ người khác. Đối với này quân tư, một đường theo Quý Quân Nguyệt mà người tới bởi vì trên đường vẫn thành thạo quân. Đảo là không có thời gian tiếp xúc huấn luyện như thế. Thì ngược lại lúc trước bị Quý Quân Nguyệt huấn luyện quá kia hơn 200 nhân. Mỗi ngày cũng có ở trạm quân tư, cho nên vừa nghe đến quân tư hai chữ liền minh bạch là có ý gì. Ở điểm tướng đài phía dưới bên trái nhìn vi viên chờ người ngay từ đầu vẫn không rõ này quân tư là. Cái gì quỷ, có ích lợi gì, không phải là đứng thôi. Nhưng khi trước mắt hàng loạt bóng người tất cả đều dựa theo Quý Nguyệt lời nghe theo đứng thẳng. Hảo hậu, trong nháy mắt đó đột nhiên có một luồng khí thế bức người rời núi lấp biển mà đến. Kia từng đạo thẳng tắp nhi lập bóng người liền như từng viên một gió thổi không đến bạch dương cây. Cứng cỏi nghị lực, giờ khắc này, này đó tân binh rõ ràng như cũ toàn thân nước bùn quần áo rách nát toàn thân là thương. Thế nhưng cho bọn hắn cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Bọn họ nhìn không thấy kia vô cùng thê thảm nhếch nhác. Chỉ có thể nhìn đến hoa lệ hòa uy nghiêm, đó là chấn động nhân tâm khí chàng phong mạo, làm người ta không tự chủ liền nghiêm túc lấy đãi khởi đến. Thậm chí, tâm sinh kính trọng, vi viên mấy người lúc này mới hậu chi hậu giác tỉnh ngộ. Nguyên tới một tư thế đứng tiềm tàng lớn như thế ý nghĩa. Nguyên tới một đứng thẳng là có thể thay đổi toàn quân khí chàng. Này nếu như đi ra ngoài gặp thượng quân địch. Chỉ một tư thế đã ở khí thế thượng dây giết bọn hắn. Thế nhưng đừng thấy đây chỉ là đơn giản một đứng thẳng. Nhưng muốn làm đến một canh giờ nội không chút sức mẻ đứng. Đó là tương đương khó khăn vừa đau khổ một việc. Bất quá khoảnh khắc, liền có người bởi vì trên mặt ngứa hoặc là vết thương đau mà muốn động. Lại bởi vì Quý Quân Nguyệt một câu nhắc nhở mà nhịn xuống. Một canh giờ quân tư cũng không phải là chỉ là nhượng các ngươi đơn giản như thế đứng. Mà là muốn các ngươi ở một canh giờ nội dựa theo ta vừa sở nói tư thế đứng thẳng. Không được nhúc nhích mảy may. Vô luận ngươi là mặt ngứa còn là tay ngứa. Cũng hoặc là bị con muỗi đốt. Đồ nhịn cho ta. Ai nếu như động, hắn chỗ cái kia tiểu đội liền riêng lúc một khắc. Các ngươi có thể tương hỗ giám sát lời này vừa ra. Trong lòng mọi người một trận kêu rên. Sau đó nhìn về phía đối diện cùng mình mặt người đối diện. Trong lòng trong nháy mắt đã hiểu, thảo nào vừa tập hợp thời gian quý tướng quân sẽ làm năm đại đội nhân toàn bộ đánh tan một loạt một. Đội ngũ không có lặp lại, thảo nào hội để cho bọn họ ở trạm quân tư thời gian xoay người đối mặt người phía sau. Nguyên lai đã sớm đánh chủ ý muốn để cho bọn họ mọi người tự động giám sát. Hiện tại được rồi, nguyên vốn còn muốn gian lận nhân trong nháy mắt ủ rũ. Hiện đang giám thị chính mình không phải là mình trận doanh lý nhân. Đừng nghĩ đối phương sẽ thả thùy. Thế là, một khắc đồng hồ sau khi đi qua, vô số đạo âm thanh ở xa trường vang lên. Báo cáo, quý tướng quân, nhị đội nhân động. Báo cáo, quý tướng quân, tam đội có người gãi ngứa. Báo cáo, quý tướng quân, một đội có người chảo mông. Báo cáo, quý tướng quân, tứ đội có người chảo mặt. Báo cáo, quý tướng quân, ngũ đội có người té xỉu. Ngoặc kép chấm chấm, một câu câu hết đợt này đến đợt khác thanh âm ở này xa trường thượng không ngừng phảng phất. Năm đại đội nhân toàn bộ tập thể riêng lúc, còn những thứ ấy té xỉu, thì bị ngay từ đầu sẽ chờ hậu ở trên xa trường quân y nâng tới bên cạnh cứu chữa. Vết thương băng bó, nhân tỉnh sau tiếp tục hoàn thành huấn luyện. Thiếu bao nhiêu canh giờ liền bổ bao nhiêu canh giờ, tuyệt đối không hội bởi vì vừa té xỉu, liền chạy quá khứ, cứ như vậy, những nguyên bản còn đánh tiểu tâm tư một số người đô thu hồi kia không nên có tâm tư. Này đô té xỉu tỉnh lại còn muốn nặng đầu đã tới. Kia quả thực so với bất té xỉu còn muốn thảm, bọn họ còn là ngoan ngoãn kiên trì đi. Này một canh giờ sau khi đi qua sắc trời đã tối. Bởi vì là mùa đông, này Tây Bắc lại so với cái khác khu còn lạnh hơn. Sắc trời hắc tự nhiên sớm hơn, gió lạnh quát đến, nhượng cả đám đã chạm choáng váng các tân binh lập tức đánh cái run run. Nhưng run run qua đi lại không ai dám động, hiện tại năm đại đội nhân đô bởi vì có người nhúc nhích mà bị riêng lúc. Từ lúc mới bắt đầu một canh giờ triệt để biến thành hai canh giờ. Nhất là tứ đội nhân thảm nhất. Bởi vì bọn họ trong đội ngũ nhúc nhích nhân tối đa. Đã riêng lúc tới 3 canh giờ. Bất quá Quý Quân Nguyệt cũng không có nhượng mọi người đem riêng lúc canh giờ chạm hoàn. Loại này làm lỡ đại gia huấn luyện sự tình nàng sẽ không làm. Cho nên một canh giờ qua đi Quý Quân Nguyệt liền hạ lệnh giải tán nhượng mọi người đi ăn cơm thay. Quần áo, mọi người nghe nói thiếu chút nữa không có vui quá nên khóc. Bọn họ quý tướng quân thực sự thật tốt quá, vậy mà không có phạt bọn họ, bất quá như vậy vui mừng đợi được đêm khuya tiến đến thời gian bọn họ mới biết. Bọn họ lại ngây thơ, đằng ăn cơm xong nghỉ ngơi một lát sau, xa trường thượng trống trận lại lần nữa vang lên, cả đám nhân kéo mệt mỏi thân thể thống khổ chạy đi xa trường tập hợp. Toàn bộ xa trường đốt vô số chậu than tử. Đêm tối như mực xa trường tìm sáng trưng, cũng đem cả đám đứng ở đây các tân binh mệt mỏi mặt soi sáng rõ ràng đến cực điểm mần ni Quý Quân. Nguyệt tầm mắt nhàn nhạt đảo qua mọi người. Đạo, ta biết các ngươi mệt, đãn đây chỉ là một bắt đầu. Hiện tại khổ một điểm mệt một điểm, tương lai các ngươi ở trên chiến trường mới có thể giữ được tính mạng. Nếu như hiện đang lười biếng. Tương lai các ngươi chỉ sẽ chết ở trên chiến trường, thậm chí có khả năng liên khối thuộc về mình mộ bia cũng không có, hiện tại nói cho ta. Có người muốn vứt bỏ sao? Quý Quân Nguyệt cất cao âm thanh lạnh nhạt hỏi. Phía dưới cả đám nhân ngước mắt nhìn điểm tướng đài thượng kia đạo yêu nhã thanh quý thân ảnh. Đại bộ phận nhân bởi vì chỗ đứng là thấy không rõ lắm Quý Nguyệt mặt, chỉ có thể nhìn đến hắn ở trong ánh lửa thân ảnh. Như vậy tao nhã tuyệt diễm mân y chẳng sợ tới lúc này, hắn cũng không có cho bọn hắn họa bánh mì loại lớn, mà là nói ra tối thực sự hiện thực, nhưng cũng là này hiện thực bức được bọn họ không thể không tiếp tục đi tới. Không có, không hề nghi ngờ, hơn 20 vạn tân binh đồng thời lên tiếng giống to hơn. Không có nhân hội muốn chết, thậm chí ở sau khi chết liên khối mộ bia cũng không có. Quý quân Nguyệt nghe nói chậm rãi cười. Rất tốt, hiện tại, tam đội đi xuyên Việt 400 mễ chướng ngại 200 thứ. Tứ đội ngưỡng nằm khởi ngồi 200 thứ, chống đẩy 200 thứ. Một, nhị, ngũ đội đánh nhau kịch liệt huấn luyện, do Lương Ngọc và Nguyễn Mặc giáo thụ. Một, nhị, ngũ đội nhân nghe nói ánh mắt nhao nhao sáng. Đây là muốn chân chính giáo thụ bọn họ tranh đấu sao? Bất quá mọi người ý nghĩ còn là đơn giản. Lương Ngọc và Nguyễn Mặc chờ người ở làm xong làm mẫu dạy mọi người kỹ xảo yếu điểm hậu, để mọi người hai người một tổ đối đánh nhau. Điều này làm cho bản cũng đã thân tâm mệt mỏi toàn thân không còn chút sức lực nào các tân binh, càng thêm thống khổ không chịu nổi. Đương đối phương nắm tay rơi xuống lúc, quả thực là đưa bọn họ lại phóng đại chảo dầu lý tạc một tạc.